Chấm, chương 48, bạn học cũ, góc truyện audio.com, edit, ra, thứ hai là ngày ghi hình giọng ca đẹp nhất, buổi trưa lúc đi spa, Ngôn Sơ Âm thuận đường cầm tranh đi đóng khung, cửa hàng hẹn cuối tuần sẽ xong, chị Trần đợi Ngôn Sơ Âm từ sớm, hôm nay chị vô cùng nhiệt tình, Ngôn Sơ Âm vừa tới cửa liền thấy chị đi ra đón. Cô Ngôn tới rồi đó à? Hiếm khi thấy chị nhiệt tình như thế này, một ngày không gặp như cách ba thu, vì quen biết đã lâu nên thỉnh thoảng Ngôn Sơ Âm cũng nói đùa. Chị Trần nhìn Ngôn Sơ Âm, cười sâu xa, đúng vậy, nhớ sắp chết rồi đây nè, vừa nói vừa cười đi vào phòng massage, đóng cửa lại, chị Trần tò mò nhìn Ngôn Sơ Âm, cô Ngôn, Thẩm Gia Thụy tham gia chương trình của đài cô thật hả? Ngôn Sơ Âm cũng đoán được chị ta sẽ hỏi chuyện này. Gật đầu, hôm qua đã công bố trailer rồi mà. Chị chưa xem hả? Xem thì xem rồi, nhưng trailer dài có nửa phút. Nam thần của tôi xuất hiện còn chưa tới 2 giây nên thấy khó tin quá. Hôm qua rảnh rỗi, Ngôn Sơ Âm lướt Weibo. Mặc dù trước đó đã dò dỉ tin đồn Thẩm Gia Thụy sẽ tham gia chương trình. Fan luôn giữ thái độ cứ tin cho vui, nhưng đến khi tin tức được xác nhận thì ai cũng bất ngờ và vui mừng quá đỗi. Hoàn toàn không dám tin đó là sự thật, Ngôn Sơ Âm rất muốn cảm ơn trailer được tung ra kịp thời nên đã đè chuyện của cô xuống. Hiện tại toàn dân đều đang bàn tán giọng ca đẹp nhất và Thẩm Gia Thụy. Về việc Thẩm Gia Thụy là người xuất hiện ít nhất trong trailer. Ngôn Sơ Âm ít nhiều hiểu được dụng ý của ekip, lúc trước khi dò dỉ thông tin, một bộ phận anti-fan đã công kích Thẩm Gia Thụy, nói Burning không có thực lực, nổi tiếng nhờ ngoại hình và được đám fan não tàn tung hô mù quáng. Bây giờ lại không biết lượng sức mình mà tham gia chương trình. Đoán chừng mọi người sắp nhận ra sự thật, nhưng nếu xem Thẩm Gia Thụy biểu diễn trong chương trình, chắc chắn không ai có thể phủ nhận tài năng của anh. Ở hai lần ghi hình trước, khi phỏng vấn bất kỳ khán giả nào tại trường quay rằng họ ấn tượng với màn trình diễn của ca sĩ nào nhất, ai cũng đánh giá cao Thẩm Gia Thụy nhất, thậm chí còn có các khán giả trung niên thừa nhận họ bắt đầu trở thành fan của anh. Ekip chương trình hay ekip của Thẩm Gia Thụy đều rất tin tưởng vào biểu hiện của anh nên không hề sợ bị nghi ngờ. Ngược lại, bây giờ trên mạng càng nghi ngờ năng lực của anh thì đến khi chương trình được phát sóng, Thẩm Gia Thụy càng thu hoạch được nhiều hơn. Đó chính là lý do Thẩm Gia Thụy xuất hiện ít trong trailer. Hôm qua sau khi tung trailer, rất nhiều người bắt đầu mắng chửi, cho rằng biểu hiện của Thẩm Gia Thụy tệ đến mức khiến ekip khốn đốn. Ngay cả hậu kỳ cũng không cứu vớt được màn hát live tệ hại của anh nên chỉ đành có thể cắt bớt thời lượng lên sóng. Không thể phủ nhận ekip đã sử dụng chiêu này rất hiệu quả. Hiện nay không chỉ có fan và anti-fan của Thẩm Gia Thụy mà còn cả non. Fan đều bàn tán xôn xao. Tóm lại chương trình càng lúc càng hot. Bây giờ chỉ cần đợi đến khi chương trình chính thức phát sóng, tổ chế tác sẽ tỏ ra công bằng. Ngay cả siêu sao cũng dám cắt thời lượng lên hình, những gì mà khán giả được xem chắc chắn sẽ là tinh hoa nhất. Ngôn Sơ Âm không có ý kiến gì về tính toán của tổ chế tác. Nhìn chị Trần thấp tha thấp thỏm, cô cười bảo, những gì hay nhất phải chờ tới phút cuối mới tung ra. Ý cô là Thẩm Gia Thụy biểu hiện rất tốt, Ngôn Sơ Âm cười, không trả lời, chị Trần hỏi tiếp. Tôi nghe nói cô cũng tham gia chương trình đúng không? Tối thứ sáu là phát sóng rồi. Xem là biết chứ gì. Ngôn Sơ Âm úp úp mở mở. Họ chỉ là trợ lý nhỏ nhoi còn không được xuất hiện trong trailer. Mặc kệ người khác nghe tin tức từ đâu. Miễn không phải từ miệng cô là được. Chăm sóc ra xong, Ngôn Sơ Âm đi thẳng đến đài truyền hình. Hôm nay là sinh nhật của thầy Hứa. Thầy là khách mời quan trọng do anh Kim phụ trách. Sau khi anh Kim biết sinh nhật thầy Hứa, mới sáng sớm đã thương lượng với mọi người cùng tổ chức sinh nhật cho thầy. Mọi người ở đây chính là những trợ lý vạn năng. Trước khi các khách mời đến, họ phải trang trí xong phòng nghỉ chung. Ngoài ra các trợ lý còn có nhiệm vụ thông báo với khách mời do mình phụ trách để tất cả cùng tạo niềm vui bất ngờ cho người có sinh nhật. Do đó, ngôn sơ âm phải đến đài truyền hình sớm hơn bình thường một tiếng để chuẩn bị. Thầy Hứa là tiền bối gạo cội thành danh từ thế kỷ trước. Có thể nói thế hệ của ngôn sơ âm lớn lên theo những ca khúc của thầy. Ngày nay, dù gần như đã ở ẩn, không còn huy hoàng như trong quá khứ nhưng địa vị của thầy vẫn rất vững chắc nên khi nghe sẽ tổ chức sinh nhật cho thầy. Các khách mời vô cùng nhiệt tình. Khách mời đến sớm nhất là Thẩm Gia Thụy. Ngôn sơ âm còn chưa chuẩn bị đón tiếp đã nghe nhân viên hậu cần nhắc nhở. Cô và VJ vội vàng đi xuống lầu nghênh đón. Thẩm Gia Thụy tiến vào phòng nghỉ chung dưới sự hộ tống của trợ lý và vệ sĩ. Tâm trạng của anh có vẻ tốt. Không những trách móc họ chậm trễ đón tiếp mà còn ân cần trả lời khi nghe ngôn sơ âm xin lỗi. Ở nhà cũng không làm gì nên đến xem mọi người chuẩn bị thế nào. Ngôn sơ âm là người nói sau này vẫn là bạn, vậy nên khi thấy Thẩm Gia Thụy rất phối hợp với mình. Cô không hề ngượng ngập, đây đã là kỳ ghi hình thứ ba rồi. Họ thân nhau cũng là điều dễ hiểu. Cô trêu ghẹo, nhà Thụy ca náo nhiệt thế mà cũng chán á, Thẩm Gia Thụy nhướn môi. Họ ồn quá nên hôm qua tôi chuyển nhà rồi. Chuyển nhà, ngôn sơ âm không nghĩ nhiều. Đùa, em cứ nghĩ đại bản doanh của Burning là Thượng Hải cơ. Không ngờ Thụy ca lại có nhiều nhà ở Bắc Kinh thế. Quả nhiên là đại gia. Chúng ta làm bạn đi. Thẩm Gia Thụy nhìn sâu vào mắt ngôn sơ âm. Cười khẽ, trợ lý Tề vừa đi theo vào thang máy vừa thầm chửi trong bụng. Mấy hôm nay Thụy ca của họ phơi phới quá thể. Đang ghi hình mà cũng nói tới chuyện chuyển nhà luôn rồi. Bộ cần thiết lắm hả? Đoàn người đến phòng nghỉ chung. Mọi người đang loay hoay trang trí. Đàn ông thì bắt thang treo cái loại dây nhợ. Thấy Thẩm Gia Thụy vào. Ai cũng tạm thời dừng tay chào hỏi anh. Hôm nay Thụy ca tới sớm thế. Thẩm Gia Thụy ôn hòa một cách bất ngờ. Các MC ai cũng là người biết quan sát sắc mặt. Thấy thái độ của anh khá tốt. Vậy là mọi người vui vẻ lôi kéo Thẩm Gia Thụy phụ giúp một tay. Các khách mời tới sau trông thấy Thẩm Gia Thụy đang bận rộn cùng mọi người thì cũng chủ động tham gia cùng mà không cần ai nhắc nhở. Nhờ sinh nhật thầy Hứa mà các ca sĩ khách mời và MC trở nên thân thiết hơn. Không khí vui vẻ kéo dài tới tận lúc thầy Hứa đến. Anh Kim và VJ xuống đón thầy. Mọi người trên này nhanh chóng tắt đèn. Chờ đến khi thầy Hứa mở cửa đi vào liền đẩy xe bánh kem ra và hát bài chúc mừng sinh nhật. Nhân viên hậu trường còn mua cả pháo giấy. Mọi người không ngại ồn ào. Triệu Tử Phi cùng chung công ty quản lý với thầy Hứa. Bình thường còn mặt dày tự xưng là học trò của thầy. Bây giờ chính anh ta là người cầm đầu bắn pháo giấy vào nhân vật chính. Sau đó những người khác cũng bắt chước làm theo. Khung cảnh hết sức hỗn loạn, vui đùa xong, mọi người mới rút thăm số thứ tự biểu diễn. Ca sĩ thay thế tuần này vẫn nằm trong vòng bí mật. Người đó không cần rút thăm mà sẽ là người biểu diễn cuối cùng. Mọi người nhường cho người có sinh nhật bốc thăm đầu tiên. Thầy bốc thăm xong thì những người khác cũng lần lượt bốc thăm. Thẩm Gia Thụy bốc được số 3, sau đó thong thả đi về phòng nghỉ riêng của mình. Ngôn sơ âm đi sau anh, đang định nói về vị khách mời thay thế thì mới vào cửa liền thấy Thẩm Gia Thụy giơ tay về phía mình. Ngôn sơ âm ngả người ra sau theo bản năng, Thẩm Gia Thụy túm chùm tóc đuôi ngựa của cô, tỏ ra ghét bỏ, đứng im coi, mặt bẩn quá, ngôn sơ âm lập tức ngoan ngoãn đứng im, da đầu cô đặc biệt nhạy cảm. Chỉ cần bị kéo nhẹ tóc thôi là cô đau muốn chết đi sống lại. Nếu không phải mặt cô không hợp với tóc ngắn, cô đã cắt tóc từ lâu rồi. Thẩm Gia Thụy chỉ kéo nhẹ một chút thôi nhưng ngôn sơ âm đã thấy đau. Vì vậy cô không dám hành động dại dột mà cứng đờ người để Thẩm Gia Thụy lau trán giúp mình. Đủ màu hết, lên sân khấu không cần hóa trang cũng được đó. Thẩm Gia Thụy giơ bàn tay dính đầy kim tuyến ra trước mặt ngôn sơ âm cho cô nhìn. Vừa nâng mắt lên liền nhìn thấy dáng vẻ đề phòng của cô. Anh buông bàn tay đang nắm tóc cô ra. Chế nhạo, chẳng tiến bộ gì cả. Ngôn Sơ Âm thoáng sững sờ. Cô biết không phải anh nói bâng quơ mà anh vẫn còn nhớ cô sợ đau đầu nên mới cố ý chỉnh cô. Bởi vậy cô mới không thích dính líu tới người yêu cũ. Bị người ta biết rõ nhược điểm chẳng có cảm giác an toàn chút nào. Ngôn Sơ Âm chửi thề trong bụng. Cô không tiến bộ, ai cũng có thể nói cô như vậy nhưng vị trước mặt đây là người không có tư cách nhất. Nói người ta mà không biết nghĩ lại mình. Có điều Ngôn Sơ Âm sợ lại bị anh kéo tóc nên quyết định lùi một bước, trời xanh biển rộng. Đánh trống lảng, chắc chắn là Triệu Tử Phi cố ý phun lên mặt em. Phải tìm cậu ta tính sổ mới được. Thẩm Gia Thụy cười, ánh mắt như vẫn đang chế nhạo Ngôn Sơ Âm không tiến bộ. Ngôn Sơ Âm, cô hối hận rồi, nói câu làm bạn để làm gì cơ chứ? Anh bạn này chỉ biết làm cô tức chết thôi. Thà làm người xa lạ còn hơn. Ít nhất ở trước mặt người ngoài, anh sẽ giữ khoảng cách. Bây giờ thành bạn rồi thì chẳng kiêng kỵ gì cả. Trước camera mà còn dám động tay động chân với cô. Anh không sợ người yêu chính quy ghen tuông nhưng cô sợ biến thành vật hy sinh lắm đó. Tuy nhiên, Ngôn Sơ Âm là bên đối lý. Lời là do tự cô nói. Bây giờ không thể thu hồi. Chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng. Không muốn tranh cãi vấn đề này với Thẩm Gia Thụy. Ngôn Sơ Âm ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt ôi mẹ ơi có gian tình của trợ lý Tề và Vi Dây. Trợ lý Tề nhớ tới lời dặn dò của đại boss bảo anh ta phải theo sát Thụy ca. Không được để Thụy ca vướng tin đồn yêu đương nào nữa nên bèn mặc kệ gian tình. Khẩn trương hỏi Thẩm Gia Thụy. Thụy ca, hai người quen nhau từ trước ạ? Thẩm Gia Thụy hờ hững gật đầu. Sau đó lập tức ngồi xuống. Bỏ mặc trợ lý Tề đang càng thêm lo lắng. Hóa ra đã có gian tình từ lâu. Sao anh ta không biết chút gì thế? Quá lơ là mà, Ngôn Sơ Âm không ngờ Thẩm Gia Thụy lại thẳng thắn như vậy. Cô nhìn trợ lý Tề, làm như vô tình nhắc nhở. Trợ lý Tề biết Thụy ca học cấp 3 trường nào không? Trợ lý Tề bừng tỉnh, cô Ngôn cũng là người thành phố N, vậy ra cô là bạn học của Thụy ca. Ngôn Sơ Âm cười, tôi ở Bắc Kinh suốt, không có thời gian tụ họp với bạn học cũ nên không nhiều người biết đâu. Trợ lý Tề gật đầu, hiểu được ý của Ngôn Sơ Âm, thật ra cho dù cô không đề cập, anh ta cũng sẽ liên hệ với tổ chế tác để cắt đoạn này đi. Hành động mờ ám lúc nãy của Thụy ca và cô Ngôn chẳng giống bạn. Học, cũ chút nào, nếu phát sóng, e rằng fan sẽ nổ tung mất. Cách chương.